Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260 cho hấp thụ ánh sáng. Chín càng, Thư Trừng nhìn nữ hài thủ thế, con ngươi càng ngày càng ám, Thư Trừng ôm chặt nữ hài. Đối với Vinh Tuyển Dịch nói, làm chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi, mosaic các nàng mặt hảo, Vinh Tuyển Dịch nhìn nữ hài thủ thế. Con người cũng càng ngày càng ám, đáy lòng cũng áp lực lửa giận, đại buổi tối đánh cái gì điện thoại a? Giang Thành địa phương đài truyền hình phóng viên Nghiêm Huy trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Mơ mơ màng màng tiếp khởi điện thoại, ai a, người nói cái gì? Nghiêm Huy từ đần độn trung bừng tỉnh, luống cuống tay chân mặc xong quần áo. Hảo, ta lập tức qua đi điều tra tình huống. Hoa Hạ tin tức đài truyền hình phóng viên, các thành phố lớn phóng viên đều sôi nổi nhận được cử báo điện thoại. Các đạo nhân mã sôi nổi thúc đẩy, Thư Trừng trấn an hảo nữ hài cảm xúc, ngồi ở cục cảnh sát, nhìn buổi tối trực ban nhân viên. Người này đúng là vừa mới tìm nàng cùng Vinh Tuyển Dịch hỏi đường cảnh sát. Cảnh sát nhìn hai người cùng với nữ hài, còn có hai cái bị xách theo nam nhân. Trong lòng, bùm, nhảy dựng, mí mắt thẳng nhảy, tổng cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh. Cái kia cảnh sát sờ sờ cái mũi, nữ hài nhìn cái kia cảnh sát, trong mắt mang theo tàng không được khủng bố, đem vùi đầu ở thiếu niên ngực. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm cái kia cảnh sát. Khóe môi ngậm một mặt lạnh lùng ý cười. Cảnh sát đồng chí, về vị này nữ hài bị, lực cùng với ẩu đà, ngươi thấy thế nào? Cảnh sát hơi hơi nheo lại đôi mắt, lời lẽ chính đáng nói. Là người nào như vậy càn rỡ? Cứ nhiên, Thư Trừng cười cười, đem nữ hài đầu ấn ở chính mình ngực. Chính là vừa mới nàng nói đúng nàng làm như vậy sự tình người cũng có ngài đâu. A, sao có thể, cảnh sát tựa hồ thực khiếp sợ, ta liền lời nói thật cùng ngài nói đi, đứa nhỏ này là cách vách tàn chướng trường học hài tử. Nơi nào hài tử có mấy cái bình thường, lại có mấy cái hài tử nói có thể tin, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Thư Trừng cười lạnh một tiếng. Đôi mắt phải bố lót trong đầy xương lạnh. Trên thế giới này có hai loại đồ vật không dám nhìn thẳng. Một là Thái Dương, nhị là nhân tâm ni. Giang Thành địa phương đài truyền hình phóng viên Nghiêm Huy cấp vội vàng chạy vào cục cảnh sát, đối với Thư Trừng cùng Thư Trừng trong lòng ngực tiểu nữ hài một chỉnh mãnh chụp. Thư Trừng mày nhăn đến càng khẩn, đem nữ hài đầu ấn ở trong lòng ngực. Nữ hài cứ như vậy ôm Thư Trừng, đôi mắt mang theo nghi hoặc khó hiểu quang mang. Cái này soái ca ca vì cái gì đối nàng tốt như vậy? Trong chốc lát chứng cứ ngươi có thể lấy. Ta nơi này có nữ hài bị thi bạo ảnh chụp cùng với ghi âm. Nữ hài trên người miệng vết thương trong chốc lát đại gia cũng có thể đi bệnh viện kiên trì. Yêu cầu của ta chỉ có một, đừng chụp mặt, vô luận là của ta, vẫn là nàng. Thư Trừng nhàn nhạt tiếng nói vang lên. Cảnh sát nghe Thư Trừng nói, nhớ tới vừa mới thiếu niên hỏi chuyện, tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiếu niên đối chuyện này đến tột cùng hiểu biết nhiều ít. Nghiêm Huy có chút ảo não sờ sờ đầu, tắt đi loang loáng. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn cảnh sát, khóe môi hàm chứa ý vị không rõ ý cười. Cái kia cảnh sát xem đến lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia thiếu niên cùng nam nhân kia hiện tại đến tột cùng biết nhiều ít. Cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, cục trưởng có thể hay không bảo hắn? Cảnh sát đồng chí, ngài tựa hồ cũng nên tùy chúng ta cùng nhau nhìn xem tình huống. Thư Trừng đem tiểu nữ hài đầu bỏ qua một bên, không cho nàng thấy cái kia cảnh sát bộ dáng. Thư Trừng cười nhạt doanh doanh bộ dáng cùng cảnh sát lưu trữ mồ hôi lạnh bộ dáng làm Nghiêm Huy hơi hơi nheo lại đôi mắt, chạy tin tức nhiều năm như vậy hắn. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra cái này cảnh sát không thích hợp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hết chương.